Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Huy Huy Thao, Bắc có Trung Quan Thôn, Nam có Trương Giang Viên, mượn Lão Vương tuyên bố tiểu thuyết cái này lưới rách chạm mà nói. Tổng bộ nằm tại Trương Giang trong viên, mỗi lần gửi hợp đồng đều muốn điền thoáng một tí địa chỉ. Trương Giang Viên tuy nhiên tại 90 niên đại đã muốn thành lập, nhưng phố đông thật sự quá vắng, tạm thời không cần phải đặt chỗ ấy khai mở công ty. Dương Phổ bên này tự có một ngũ giác sân cao mới kỹ thuật sản nghiệp viên, tên gọi tắt năm cao khoa, tục xưng trường Dương Cốc. Năm trước vừa mới thiết lập, Tống Duy Dương cùng Cừu Bá Quân chạy tới liếc nhìn. Đối với cái kia phá địa phương rất im lặng. Từ lúc 60 nhiều năm trước, nơi này là Nhật Thương khởi đầu, Đông Hoa xa nhà máy. Bây giờ là Trung Quốc dệt máy móc công ty cổ phần công ty hữu hạn. Dệt máy móc công ty tại 2 năm trước, kiến thành hơn vạn m bình phương mét vuông tính ra khống gia công trung tâm. Rất là trống ra một mảng lớn lão nhà xưởng. Những này lão nhà xưởng liền bị lợi dụng làm cao mới sản nghiệp ấp trứng căn cứ. Khu chính phủ quá keo kiệt rồi. Căn bản không có thỉnh khai phát thương đến làm xây dựng cơ bản. Nguyên bộ phương tiện hẹn ước bằng không. Chỉ có thể cùng dệt máy móc công ty xài chung. Cũng tức là nói, nếu như Tống Duy Dương muốn đem máy tính công ty xây ở chỗ này. Nhà xưởng là có sẵn. Nhưng thuộc về nửa cái thế kỷ trước lão kiến trúc, tùy tiện gảy một viên gạch xuống đều đặc biệt sao là dân quốc đồ cổ. Hiện tại đã muốn nhập chú 5 nhà công ty, trong đó tam gia là phụ cận đại học trường xử lý xí nghiệp. Nghe nói còn có đệ tử chuẩn bị ở chỗ này tự chủ gây dựng sự nghiệp. Phòng trừng sang năm còn có thể mới tăng mấy nhà khoa học kỹ thuật công ty. Xí nghiệp tuy ít, nhưng Cừu Bá Quân có lẽ hay là đến đã bái bến tàu. Trước mắt Thịnh Hải tựu ba cái công nghệ cao ấp trứng căn cứ. Một người là tại đây, một cái tại Kim Kiều, cái khác tại Trương Giang bên kia, đều là chạy chế tạo phía nam Silicon Valley mục tiêu phát triển. Nói không chừng có thể trở thành mới Trung Quan Thôn nì. Nghe nói Tống Duy Dương chuẩn bị tại trường Dương Cốc khai mở công ty. Nơi đây người phụ trách, Lý Viên Trưởng, vô cùng hưng phấn. Lý Viên Trưởng nhưng nhiệt tình lừa dối nói. Tống Lão Bản, chúng ta nơi này là thành phố cấp trọng điểm phát triển hạng mục. Chỉ cần bị xác định vì cao mới kỹ thuật xí nghiệp. Trong 3 năm miễn thuế, trong vòng 5 năm giảm thuế, nhà xưởng ngươi tùy tiện chọn, tiền thuê tiện nghi phải đợi tại tặng không? Thậm chí có thể cung cấp nhà ngang làm công nhân ký túc xá. Thấy không, cái này đầu Hoàng Hưng lộ nối thẳng nội thành, giao thông cũng phi thường tiện lợi, phụ cận còn có thiệt nhiều đại học. Mặc kệ ngươi là đi công nhân kỹ thuật mậu, có lẽ hay là mậu công kỹ, lộ tuyến, cũng có thể tìm được lâu dài phát triển. Tùy tiện gặp được một cái quan viên, đều đem công nhân kỹ thuật mậu cùng mậu công kỹ đọc ở bên miệng. Có thể thấy được Liễu Tổng cùng Nghe viện sĩ chi tranh giành đã muốn huyên náo cả nước đều biết. Tống Duy Dương nói, ta tạm thời chỉ có một cách nghĩ. Kế tiếp hội tiến hành thị trường khảo sát. Một khi làm quyết định, khẳng định lập tức liên lạc ngươi. Ta đây cho ngươi lưu một gian nhà xưởng. Lý Viên Trưởng cười, nói. Tống Duy Dương lái phân màu vàng phá xe tải phản hồi trường học. Chỉ có Bành Thắng Lợi một người tại ký túc xá. Những người khác giống như đều đi chơi bóng rổ. Bành Thắng Lợi một bên đọc sách vừa nói. Vừa rồi có một khoa máy tính đồng học tìm ngươi. Khoa máy tính tìm ta làm gì? Tống Duy Dương hỏi. Không biết. Bành Thắng Lợi nói. Đông đông đông. Tiến đến. Một cái đầu húi cua đi vào ký túc xá, cười ha hả nói, Tống đồng học ngươi hào. Bành Thắng Lợi nói, đúng đấy, hắn vừa rồi tìm ngươi. Ngươi hào, Tống Duy Dương nói, mời theo liền ngồi. Đầu húi cua tự giới thiệu mình, ta gọi Ngô Can Sa, khoa máy tính sinh viên năm 4. Cái kia, Cửu tổng đã muốn rời đi Thịnh Hải sao? Còn không có, hắn tại giao đại, Tống Duy Dương hỏi, người tìm Cửu tổng làm cái gì? Ngô Căn Sa nói, ngày hôm qua Cửu tổng đến trường học diễn thuyết, ta vừa vặn không có ở. Có thể hay không? Có thể hay không cho ta một cái hắn email? Ta có chút ít vấn đề muốn cùng hắn làm trao đổi. Tống Duy Dương cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn gia nhập Kim Sơn công ty. Ngô Căn Sa nói, ta đã tại Phúc Đán bảo vệ nghiên rồi. 6 tháng cuối năm tự đọc nghiên cứu sinh, tạm thời không cân nhắc công tác sự tình. Tống Duy Dương không biết là, trước mắt cái này đầu húi cua, tương lai đem trở thành Intel Trung Quốc Viện Nghiên cứu Viện trưởng kiêm Thủ tịch Công trình sư. Hậu đến chính mình sáng lập Ngự Thế Khoa học Kỹ thuật làm ô tô lái tự động đi. Muốn tại Phúc Đán đọc nghiên AH, Tống Duy Dương nói, vậy thì thật là tốt. Ta ý định khai mở công ty sản xuất máy tính, ngươi có cần phải tới hỗ trợ? Ngô Căn Sa nói, ếch, ta học chính là software. Software cũng không thành vấn đề AH. Tổng so với ta cái này thường dân càng hiểu máy tính. Hơn nữa ngươi còn có thể giới thiệu một ít sư phụ cùng đồng học tới. Tống Duy Dương nói, Ngô Căn Sa nói, kỳ thật a, ta cảm thấy Đắc hiện tại bán máy tính, khẳng định cũng bán bất quá Lenovo. Tống đồng học nếu muốn làm sản phẩm công nghệ cao, còn không bằng bán điện thoại. Sản phẩm trong nước điện thoại còn thuộc về thị trường chỗ trống. Sản xuất điện thoại là cần giấy phép, hãy cùng ấn sách cần sách số đồng dạng. Chính phủ hiện tại căn bản là không phê. Tống Duy Dương nói, Ngô Căn Sa nói, 3 giờ giấy phép không tốt cầm. Người có thể cầm 2G giấy phép AH. Nhật Bản có một PHS kỹ thuật. Tống đồng học nghe nói qua sao? Tống Duy Dương lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Ngô Căn Sa nói, PHS là một loại vô tuyến bản địa điện thoại kỹ thuật. Chọn dùng 2G thư từ qua lại. Ta nghe một cái kinh thành đồng học nói, Ustacom công ty liền chuẩn bị làm cái này. Ta cái kia đồng học đã muốn đi Ustacom thực tập rồi. Bọn hắn còn đem PHS lấy cái Trung Quốc tên gọi Tiểu Linh Thông. Tống Duy Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Tiểu Linh Thông AH, cái kia biểu diễn chỉ có thể ở nội thành ở phía trong đánh. Vừa đến vùng ngoại ô đã bắt mò mẫm, mặc dù là nội thành gọi điện thoại, cũng thường xuyên, này uy, thao, Tiểu Linh Thông đỉnh phong thời kỳ, tại Trung Quốc có được gần 100 triệu người sử dụng. Tống Duy Dương lại hỏi, Ustacom công ty Tiểu Linh Thông như thế nào không có đưa ra thị trường? Ngô Căn Sa nói, ta nghe bạn học ta nói, hình như là chính phủ một mực kẹt lấy, nhưng gần đây đã có chỗ buông lỏng rồi, cho nên Ustacom công ty mới khuếch trương chiêu mộ công nhân. Đây là Cửu tổng email, Tống Duy Dương cầm bút viết một chuỗi anh văn, đem người cái kia kinh thành đồng học phương thức liên lạc cho ta, Ngô Căn Sa nói, hắn không có điện thoại, ngươi muốn rất nhanh liên lạc lời mà nói, cũng chỉ có thể phát email. Tống Duy Dương cầm email địa chỉ chạy tới thời gian quán cà phê. Hôm nay chính trực cuối tuần, trong tiệm sinh ý rất tốt, Lâm Trác Vận đang giúp lấy tỷ tỷ Lâm Uyển Tư mò mẫm bận việc. Đậu đậu ôm tùy thân nghe, tại chính mình trong phòng nghe ca nhạc. Cái kia tùy thân nghe là Tống Duy Dương theo cảng thành mang về đến. Tiểu cô nương yêu thích không buông tay, mỗi ngày cầm tới trường học đi khoe khoang, bị mẹ đánh cho một trận mới chỉ ở nhà ở phía trong nghe. Lâm Trác Vận cùng Lâm Uyển Tư đều có lễ vật, người phía trước là một đầu vòng cổ, cùng Trần Đào vòng cổ đồng dạng, giá trị 15 vạn đô la Hồng Kông, hắn là một khối đồng hồ. Cũng tìm vài ngàn, Tống Duy Dương phát phong bưu kiện đi qua, liền trông coi máy tính ngâm nói chuyện phiếm thất. Hôm nay nói chuyện phiếm thất là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Trung Quốc dân mạng số lượng đã có hơn 10 vạn, trong đó hơn phân nửa đều ưa thích đang nói chuyện thiên thất lướt sóng. Đại khái 8 giờ tối thời điểm, Tống Duy Dương đột nhiên nhận được Kinh Thành gọi điện thoại tới. Đối phương kích động nói, ngài thật sự là Hỷ Phong chủ tịch Tống Duy Dương. Là ta, Ngô Căn Sa giới thiệu. Tống Duy Dương nói, Ngô Căn Sa là ta trường cấp 3 đồng học. Ta ở Kinh Thành học đại học. Hắn tại Thịnh Hải học đại học. Đối phương nói, Tống lão bản. Ta gọi Trương Hiểu Kiện. Ngươi gọi ta Tiểu Trương. Tiểu Kiện cũng có thể. Tiểu Trương ngươi hào. Nghe nói ngươi đang ở đây Ustacom công ty đi làm. Tống Duy Dương hỏi, Trương Hiểu Kiện nói, là thực tập, ta còn không có tốt nghiệp. Tống Duy Dương hỏi, công ty của các ngươi tại làm tiểu linh thông. Đúng vậy, Trương Hiểu Kiện nói, tình huống thế nào? Nghe nói tiểu linh thông không tốt cầm giấy phép. Tống Duy Dương nói, Trương Hiểu Kiện nói, phải không tốt cầm giấy phép. Chính phủ một mực kẹt lấy. Tống Duy Dương hỏi, vì cái gì chính phủ muốn kẹt lấy không để cho? Ta cũng không rõ lắm. Trương Hiểu Kiện nói, trong công ty có hai chủng thuyết pháp. Một loại là nói tiểu linh thông kỹ thuật thuộc về đào thải sản phẩm. Trung Quốc không nên phát triển mạnh. Chính phủ đối với cái này cũng phi thường không ủng hộ. Một loại khác nói là điện tín cùng di động náo mâu thuẫn. Di động không muốn điện tín giao thiệp với vô tuyến trò chuyện lĩnh vực. Tống Duy Dương cười nói, ngươi cảm thấy là cái đó loại tình huống. Hai chủng đều có a. Trương Hiểu Kiện nói, làm tiểu linh thông cách nghĩ. Lúc ban đầu là Dư Hàng cục điện báo cục trưởng đưa ra. Hắn muốn đem PHS chiết cây đến cố lời nói online. Hơn nữa tìm được chúng ta Ngô Tổng tiến hành hợp tác. Đúng rồi. Hai ngày trước Ngô Tổng cao hứng phi thường, nói công ty tiểu linh thông giấy phép cũng sắp phê ra rồi. Để cho chúng ta làm rất tốt, công ty tương lai rất có tiền đồ. Tống Duy Dương lập tức hiểu rõ, xem ra điện tín cùng di động chi tranh giành. Không phải chính phủ kẹt tiểu linh thông mấu chốt, ít nhất bây giờ không phải là, chỉ có chờ tiểu linh thông mang tất cả Trung Quốc về sau. Di động mới có thể đứng ra cản trở. Dù sao hiện tại ai cũng không biết đồ chơi này nhi giá thị trường. Đã như vậy, cái kia giấy phép nhất định có thể nắm bắt đến. Về phần khởi đầu máy tính công ty, bây giờ còn không nóng nảy. Đợi Lenovo đem nghề viện sĩ khai trừ về sau nói sau. Nghề viện sĩ gần đây bề bộn nhiều việc, căn bản không có khả năng tiếp nhận Tống Duy Dương mời. Hắn một mực cáo liễu tổng hình dáng, từ nơi này cái ngành bẩm báo cái kia ngành, làm cho kinh cảng Lenovo chỉnh hợp kế hoạch vô pháp tiến hành xuống dưới. Giám thị ngành chậm chạp không đồng ý Kinh Thành Lenovo hướng cảng thành Lenovo bơm tiền. Thẳng đến trời thu thời điểm, liễu tổng đem nghề viện sĩ đá ra Lenovo, lại để cho nghề viện sĩ cáo không thể cáo. Cái này mới thành công tiến hành kinh cảng chỉnh hợp. Lenovo đã đem nhãn hiệu làm trực tiếp theo máy tính lĩnh vực cạnh tranh. Phòng chừng 10 năm 8 năm cũng khó khăn dùng chiến thắng. Dù sao Lenovo chính phủ đơn đặt hàng quá tốt cầm. Như vậy trước hết làm tiểu linh thông. Đồ chơi này nhi giản trực thuộc ở món lợi kết xù ngành sản xuất. Lại dùng tiểu linh thông tiền kiếm được đến dưỡng nghiên cứu phát minh đoàn đội. Tranh thủ đem kỹ thuật độc quyền tích lũy bắt đầu đứng dậy. Đợi tiếp qua 7-8 năm, tiểu linh thông phát triển tới đỉnh phong. Bán đi tiểu linh thông còn có thể kiếm lại một số. Đến lúc đó, máy tính cùng điện thoại hai nở hoa. Hôm nay trong nhà tổng vệ sinh, lại tra xét rất nhiều tư liệu. Nửa đêm còn có một canh, mọi người ngày mai lại nhìn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,